Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, Sơn Xuyên là lò. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt những lời này. Là đầy thâm ý, Âu Dương Nhạc thân là nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên nghe được ý tứ trong đó, tài nấu nướng. Chẳng qua là lấy nhỏ làm lớn. Lưu Kiệt sở dĩ nói như vậy là để cho Âu Dương Nhạc biết ngoại giới sớm thì không phải là mộng hồn tộc tưởng tượng như vậy. Âu Dương Nhạc trầm mặc một chút, thở dài một hơi nói: Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi đề nghị ta sẽ suy tính. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Mộng hồn tộc ngăn cách với đời năm tháng quá lâu, muốn cho bọn họ lập tức làm ra quyết định đó là không thể nào, còn phải cho bọn họ suy tính thời gian. Trở lại trên bàn cơm, Lưu Kiệt và Âu Dương Nhạc trò chuyện rất nhiều. Đang cùng Âu Dương Nhạc trò chuyện chính giữa, Lưu Kiệt hiểu được mộng hồn tộc nam nhân và nữ nhân cũng không có cùng kỹ thuật. Các nam nhân sở trường đúc có thể chế tạo ra các loại tinh xảo cơ quan khí vật. Ví dụ như trước Lưu Kiệt ở thôn vòng ngoài gặp được những cái kia kim loại cơ quan rắn, mà mộng hồn tộc người phụ nữ chính là sở trường trận pháp. So sánh với mộng hồn tộc ở đúc lên thành tựu cực cao, mộng hồn tộc đối với trận pháp thành tựu chính là muốn phổ thông một chút. Bất quá so với bên ngoài thế tục giới, mộng hồn tộc trận pháp vẫn là làm người ta cao sơn ngưỡng mộ. Biết những thứ này sau đó, Lưu Kiệt mới hiểu được, mộng hồn tộc những cô gái kia hai tay, mỗi một người đều vô cùng nhỏ hết sức thanh tú. Chính là bởi vì lâu dài tiếp xúc trận pháp là hết sức tuyệt diệu đồ. Nếu như không có một đôi linh xảo tay, thì không cách nào xây dựng dậy trận pháp. Ăn cơm sau đó, Âu Dương Nhạc mang Lưu Kiệt đi thăm mộng hồn tộc đúc xưởng. Ở chúng ta mộng hồn tộc truyền thừa xuống lịch sử chính giữa, lâu đời trong năm tháng, mộng hồn tộc huy hoàng nhất thời kỳ, đúc công nghệ giống như tinh hán rực rỡ, từng lấy sơn xuyên sông biển là lò, đúc vô cùng đáng sợ khí vật. Âu Dương Nhạc vừa nói, mang Lưu Kiệt liền đi tới một cái kim loại kiến trúc chính giữa. Hắn trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, chỉ tiếc bây giờ chúng ta đã xuống dốc đến như vậy trình độ, đúc thuật cần muốn thực lực cường đại mới có thể chống đỡ được. Chúng ta mộng hồn tộc bây giờ liền bước vào linh năng lĩnh vực người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Kiệt nghe Âu Dương Nhạc nói, không khỏi chắc lưỡi hít hà, xem ra mộng hồn tộc quả thật suy bại được lợi hại. Ở đúc xưởng bên trong, có một đại hán ở trần, đang huy động trong tay búa sắt lớn, ra sức gõ mới vừa từ lò lửa bên trong lấy ra cục sắt. Hắn cả người bắp thịt cầu kết, giống như sắt thép vậy, tóc dài buộc ở sau ót, mồ hôi dọc theo thân thể không ngừng tuột xuống. Lưu Kiệt dùng vạn năng mã QA đảo qua, nhìn ra người này tên là Âu Dương Tranh. Thực lực ở 9 ngôi sao đỉnh cấp võ lực trị giá. Người này ở mộng hồn tộc chính giữa không tính là mạnh nhất. Nếu như thả vào ngoại giới thế tục giới, là hàng đầu cao thủ. Nhưng nếu như tiếp xúc tới bên ngoài linh năng lãnh vực, vậy cũng chỉ có thể coi như là mạt chảy. Hắn đang đánh tạo đồ, là một cái cuốc, xem ra là dùng để làm ruộng dùng. Lưu Kiệt không khỏi một hồi đau lòng. Mộng hồn tộc ngày xưa huy hoàng lúc đó, lấy sơn xuyên là lò, đúc thần binh lợi khí, đó là bực nào chói mắt, mà hôm nay lại đem đã từng huy hoàng kỹ thuật dùng để đúc nông cụ. Huống chi, bởi vì cái này Âu Dương Tranh còn chưa bước vào linh năng lãnh vực, hắn đúc thủ pháp đều bị vạn năng mã QA phân tích ra. Lưu Kiệt phát hiện ở tay hắn pháp chính giữa có thật nhiều chỗ sơ hở, xem ra mộng hồn tộc tay nghề quả thật thất truyền không thiếu. Lưu Kiệt không khỏi không thừa nhận, đây là một cái ưu tú chủng tộc. vừa hiểu được đúc thuật, còn biết trận pháp, nhưng bây giờ bọn họ thật sự là quá suy bại. Âu Dương Nhạc thấy Lưu Kiệt chân mày co rút nhanh, không khỏi hỏi, thế nào, chúng ta đúc thuật có vấn đề sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta trùng hợp có thể nhìn ra, các ngươi đúc thuật, tồn tại một ít chi tiết vấn đề. Lưu Kiệt một câu nói, để cho Âu Dương Nhạc sắc mặt ngây ngẩn, ngoại giới người tới, có thể ở tài nấu nướng cái loại đó không thế nào trọng yếu kỹ thuật lên dẫn đầu cũng được đi. Chẳng lẽ liền bọn họ dẫn lấy là hào đúc thuật, cũng không bằng ngoại giới liền sao? Đang gõ sao sao đả đả Âu Dương Tranh dừng việc làm trong tay. Sắc mặt khó coi đi tới Lưu Kiệt trước mặt, trên người hắn bốc hơi lên hơi nóng, khí vũ hiên ngang, mắt nhìn xuống Lưu Kiệt, trợn mắt nhìn hắn nói. Tiểu tử, ngươi nói gì sao? Ta đúc thuật có vấn đề. Có thể nghe được, hắn trong giọng nói có chút tức giận. Đúc thuật là bọn họ mộng hồn tộc tộc nhân nhất dẫn lấy là hào kỹ thuật. Đây là thuộc về bọn họ kiêu ngạo. Lưu Kiệt nói như vậy, không thể nghi ngờ là khiêu khích đến hắn. Đối mặt cái này cường tráng hán tử, Lưu Kiệt sắc mặt lạnh nhạt nói, làm sao? Có vấn đề chẳng lẽ còn không thể nói ra được? Ta nói lời mặc dù khó nghe một chút, nhưng là nếu như các người không thể tiếp nhận mình sai lầm, vậy các người mộng hồn tộc sớm muộn cũng là chơi xong. Âu Dương Tranh trên trán văng ra gân xanh, bắt lại Lưu Kiệt cổ áo, đem Lưu Kiệt xách lên, tức giận nói, tiểu tử, chúng ta mộng hồn tộc kỹ thuật đúc còn chưa tới phiên ngươi cái này người ngoài tới soi mói. Lưu Kiệt sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn cũng sẽ không bởi vì cái này Âu Dương Tranh võ lực trị giá là 9 ngôi sao đỉnh cấp liền biết sợ hắn. Ngược lại trên mặt lộ ra một tia miệt cười. Ngươi, Âu Dương Tranh khắc chế không nổi lửa giận, cánh tay chợt huy động, một quyền thì phải hướng Lưu Kiệt trên mặt đập tới. Lưu Kiệt cặp mắt bên trong lãnh mang chớp mắt, nếu như Âu Dương Tranh một quyền này thật đánh xuống, vậy hắn cũng không ngại và hắn luận bàn một chút. Nhưng mà, Âu Dương Tranh một quyền này cuối cùng vẫn là không có đánh xuống. Tộc trưởng Âu Dương Nhạc bắt được tay hắn cánh tay, mạnh như hắn đạt tới 9 ngôi sao võ lực trị giá đỉnh cấp thực lực. Nhưng bị Âu Dương Nhạc bắt cánh tay, nhưng ngay tức thì không nhúc nhích tí nào. Âu Dương Nhạc trầm mặt nói, Âu Dương Tranh, người trước buông tay, tộc trưởng. Âu Dương Tranh trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn Âu Dương Nhạc. Âu Dương Nhạc quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu ngươi nói chúng ta đúc thuật có vấn đề, vậy ngươi không ngại cho chúng ta diễn báo một chút? Âu Dương Nhạc sắc mặt vậy không tốt lắm xem, cho dù hắn hiểu được Lưu Kiệt trong giọng nói đạo lý, không thừa nhận mình sai lầm, chỉ biết vĩnh viễn suy bại đi xuống. Nhưng là bọn họ đúc thuật, là đời đời truyền thừa xuống. Lưu Kiệt như vậy phê bình, hắn cuối cùng có chút không phải mùi vị. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng Âu Dương Tranh nói, xem ngươi không phục lắm đúng không? Ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta tỉ thí một chút, chúng ta tới đúc giống nhau một món đồ, xem ai chế tạo tốt hơn. Âu Dương Tranh lửa giận hơi chìm xuống, bất quá trên mặt như cũ khó khăn xem, một cái buông ra Lưu Kiệt cổ áo, hừ lạnh nói, chúng ta mộng hồn tộc đúc thuật tuyệt đối sẽ không bại bởi người bất kỳ, nói đi, ngươi nghĩ thế nào? So Lưu Kiệt ngắm nhìn bốn phía, thấy trong góc để một cái không có khai nhận lớn đao, vì vậy hắn chỉ vậy một cái lớn đao nói, chúng ta cứ dựa theo vậy cây đao dáng vẻ đúc ra một cái vậy đao, xem ai đúc nên phẩm chất cao hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long- nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.